Bắc Tống Phong Lưu, chương 748, phần thưởng này khá thích hợp, góc truyện audio.com, tới nơi ngợp trong vàng son này, Lý Kỳ cũng về với hiện thực. Đại nhân, cần rượu không ạ? Hắn vừa mới bước vào long đình viên này, một nữ tỳ liền bưng một mâm nhỏ đi tới, trên mâm bày đặt ba cái chén. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, ta không uống rượu, trà là được rồi, ồ ta khá vừa lòng với sự phục vụ của ngươi. Trong mắt người tỳ nữ hiện lên một chút kích động, nói một tiếng cảm ơn, liền khẩn trương đi đổi trà. Lý Kỳ liếc mắt nhìn quét một cái, thấy đám người Tống Huy Tông đang đứng trước một tòa giả sơn, vì thế đi nhanh tới. Nhưng mới vừa đi tới một nửa đường, sau lưng bỗng nhiên thoát ra một đạo nhân ảnh đến. Ai nha, Lý Kỳ, rốt cuộc ngươi đã tới. Lý Kỳ vừa trợn mắt nói, nha nội, sao ngươi cũng tới vậy? Người tới chính là Cao nha nội. Cao nha nội ha hà nói, hôm nay khắp chốn mừng vui, ta tất nhiên phải đến rồi. Không dối gạt ngươi, đây chính là hoàng thượng mời ta tới. Ồ, Xài Thông cũng tới, tuy nhiên tên kia thích ngồi trong góc rất không thú vị. Cái thằng ra vẻ tinh tướng, Lý Kỳ cười nói, vậy thì chúc mừng nhé. Cao nha nội hưng phấn nói, Lý Kỳ, kiểu duyệt binh ngươi an bài kia thật sự là đẹp, còn nữa, những lính kia ôi, thật sự là lợi hại, không ngờ đi đường cũng có thể đi giống nhau như đúc, cái này khó lắm nha, làm hại ta hò hét cổ họng sắp câm rồi. Tiểu cửu thì càng nguy hơn, cứ la hét đòi đi làm lính, kết quả không cẩn thận bị bát kim thúc nghe thấy được, lúc ấy lôi gã trở về, người không thấy được bộ dáng lúc ấy của gã đâu, buồn cười vô cùng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, tiểu cửu không phải huynh đệ ngươi sao, gã đã như vậy rồi, tại sao ngươi còn vui sướng khi người gặp họa? Cao nha nội quyệt miệng nói, huynh đệ thì không thể cười sao, có thể làm cho huynh đệ vui vẻ thì mới là huynh đệ tốt, hơn nữa cũng không phải ta để gã trở về. Móa, tên này nói thật là có lý. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, vậy tiểu cửu lúc ấy có phải rất bi thảm hay không? Cao nha nội chật chật nói, đâu chỉ bi thảm, quả thực chính là cực kỳ tàn ác, gần như là bị cha gã kéo đi, mông cũng sắp bị cọ sát đến bằng rồi. Hiểu rồi, Lý Kỳ gật đầu, nói, ta đi trước phục mệnh hoàng thượng, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Còn nữa, bọn ngươi lát nữa đi nói với tiểu cửu chuyện đã xảy ra về sau. Vì sao, bằng không tiểu tử kia chắc sẽ tìm đến ta hỏi này nọ, ta rất bận nha. Lúc này, người nữ thì kia lại đã đi tới, nói, đại nhân, trà của ngài. Đa tạ, Lý Kỳ tiếp nhận trà đến, nói với Cao nha nội. Ta đi trước, hắn nói xong liền đi về phía trước, nhưng còn chưa đi hai bước, bỗng nghe được có người gọi hắn. Lý Kỳ, ai vậy? Lý Kỳ quơ quơ đầu nhìn xung quanh, nói, ai gọi ta vậy? Là ta, còn chưa dứt lời, chỉ thấy từ mặt sau một tòa núi giả nhỏ bên trái Lý Kỳ có một người đi ra, chính là Vận Vương Triệu Giai. Lý Kỳ sừng sốt đi lên trước nói, a, điện hạ, sao ngươi lại trốn thế, còn một mình ở trong này uống rượu nha? Triệu Giai không đáp, hỏi ngược lại, vậy ta đây nên ở đâu? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thấy vẻ mặt Triệu Giai buồn bực, hiếu kỳ nói. Điện hạ, tại sao ngươi buồn bực không vui thế? Hôm nay ngươi thật đủ nổi bật rồi, ngươi không nhìn thấy thiếu nữ này cũng bởi vì ngươi mà đều sắp té xỉu à? Cái gì thiếu nữ, ngươi bớt lấy ta ra mà chọc ghẹo đi. Triệu Giai hơi hơi trừng mắt nhìn hắn, nói, ta chỉ đang nghĩ tới kiểu duyệt binh hôm nay. Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, nói, không phải là có. Góc truyện audio.com, cái gì không ổn đấy chứ? Triệu Giai thở dài, nếu thật sự muốn nói chỗ không ổn, chính là chỗ nó quá hoàn mỹ. Hoa, lời nói của điện hạ quá thâm ảo rồi, tại hạ không hiểu. Triệu Giai cười, nói, ngươi không hiểu, ta thấy ngươi còn hiểu hơn so với ai khác. Nói xong y thở dài, nói thật ra, buổi duyệt binh lần này vô cùng đồ sộ, cũng vô cùng thành công. Nhìn chung qua nhiều thế hệ, chỉ sợ cũng không thể địch nổi. Nhưng ta mỗi khi nhớ tới một màn duyệt binh kia, đều cảm thấy có chút lừa mình dối người. Kỳ thật nói trắng ra là, bọn họ cũng chẳng qua làm dáng một chút, nhưng nếu phải thật sự đánh nhau, chỉ sợ không thể nào chống lại quân Kim được. Nhớ rõ ngày ấy tại giáo trường Yến Kinh nhìn thấy quân Kim, trên người bọn họ dường như đều mang một loại sát khí, ta nghĩ chỉ có người bước qua từ vạn thi cốt mới có thể có được loại sát khí này. Lý Kỳ liếc hai mắt xung quanh, nói, điện hạ, lời này ngài cũng không thể nói với người khác. Triệu Giai gật đầu nói, ta tất nhiên biết, nhưng ngươi không biết là lừa mình dối người rất buồn cười sao? Lý Kỳ thở dài, ngài còn nhớ rõ kế không thành trong Tam Quốc diễn nghĩa không? Triệu Giai sừng sốt gật gật đầu, vậy ngài nói ra Cát Lượng đó là đang lừa mình dối người sao? Triệu Giai nhướng mày, nói, chẳng lẽ ngươi là, Lý Kỳ cười nói, điện hạ từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, điều này cần một quá trình chứ không phải là sự việc một sớm một chiều, nhưng ngươi không thể dán hai chữ kẻ yếu lên trên trán được.